Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, trang 69. Sau đó, người này mới vừa điểm đi vào, đã bị trong đàn che trời lấp đất tiếng thét chói tai hồ đầy mặt. A a a. Trong đàn một cái ngày thường nhất sinh động cô nương hô: "Ta đi, người nọ rốt cuộc là ai a? Quả thực lớn lên ở ta XP thượng a." Chương 35, nhân khí tác dụng đêm khuya. Chim cánh cụt đàn thiết đúng giờ miễn quấy dày hình thức. Nếu không điểm đi vào, hoàn toàn tưởng tượng không đến nó bên trong đến tột cùng có bao nhiêu náo nhiệt. Tên này kêu hôm nay cẩu tặc đổi mới sao đàn. Là kia bổn dị thế giới cyberpunk truyện tranh phía chính phủ fan đàn chi nhất. Sở Đức bỏ thêm rất nhiều như vậy fan đàn. Tùy thời chú ý fan hướng đi cũng là hắn ngày thường sinh hoạt nội dùng chi nhất. Đêm nay fan đàn phá lệ náo nhiệt. Hôm nay cẩu tặc có thể a cư nhiên chỉnh điểm sống. Phía dưới có người phun tào nói: "Ai nói chúng ta cẩu tặc sẽ không bán hủ? Chạy nhanh ra tới nhìn xem." "Không nên a, cẩu tặc không phải thiết thẳng nam sao? Vì cái gì sẽ họa ra loại này gây gây cốt truyện tới? Ta không nghĩ tới ta tìm lâu như vậy CP hình thức cư nhiên ở một quyển loại này phong cách truyện tranh xuất hiện. Thật là mạc danh tâm tình phức tạp a. Các fan đêm nay đều thực náo nhiệt. Một loại quần ma loạn vũ tình cảnh. Đơn giản là bởi vì hôm nay buổi tối truyện tranh nội dung đúng là nổ mạnh. Sở Đức nhìn trong fan flap nội dung, kỳ thật cũng có chút tâm tình phức tạp. Bởi vì hắn tâm nói này cũng không bán hủ a. Loại này thật thời, quay chụp ra tới cảnh tượng càng như là một loại chân nhân tú. Bán hủ loại đồ vật này khẳng định là không có bán. Bởi vì này đó dị thế giới nguyên trụ dân cũng không có cái kia khái niệm. Nhưng là như vậy tưởng. Tưởng, ngược lại càng đáng sợ là chuyện như thế nào. Sở Đức trong lòng phun tào. Cái kia trong đàn hiện tại đang ở nổi điên cô nương ngày thường kia kêu một cái ôn nhu hiền lành. Đêm nay đột nhiên nổi điên thực sự dọa đại gia nhảy dựng. Ai có thể nghĩ đến một cái cốt truyện kích thích lớn như vậy, có thể đem trong đàn ngày thường nhất ôn hòa cô nương kích thích thành như vậy. Bất quá trong đàn kích động người đảo cũng không ngừng nàng một cái. Sở Đức nhìn nửa ngày cũng thật sự là gia nhập không được này đó quần ma loạn vũ đề tài. Đơn giản nằm xuống tới, chuẩn bị trước ngủ. Chờ ngày mai lên lại nói. Nhưng mà hắn lúc này nằm xuống lại không vượt qua 5 phút lại bị một cái video điện thoại cấp đánh tiến vào. Sợ tới mức hắn một run run mở ra di điệp. Cái này video điện thoại tiếng chuông thực đặc thù, chỉ có một nhân tài sẽ có. Sở Đức chuồn ra phòng ngủ, chui vào toilet tránh đi sở hữu camera, sau đó tiếp điện thoại. Dùng thực bất đắc dĩ ngữ khi nói: "Uy, quá mức a, đại buổi tối cho ta tới gọi điện thoại làm gì? Ca, ngươi xem đổi mới sao? Mau xem đổi mới a. Xem hôm nay đổi mới." "Ta biết, ta nhìn, loại này cùng ta mạng nhỏ cùng một nhịp thở đồ vật. Ta khẳng định xem qua về sau mới có thể ngủ a." Sở Đức bất đắc dĩ nói, điện thoại kia đầu là Sở Đức muội muội, Sở Hinh, đương nhiên là hắn ở địa cầu muội muội, Sở Đức không cha không mẹ. Hắn ở trên địa cầu duy nhất không yên lòng người chính là hắn thân muội muội Sở Hinh, bất quá may mắn bởi vì trên người hắn mang theo internet cái này bàn tay vàng nguyên nhân, cho nên hắn còn có thể cùng Sở Hinh tới liên hệ. Cái kia vô mặt a. Ca, Sở Hinh thanh âm ở bên kia kích động vạn phần. Sở Đức không thể không đem điện thoại từ chính mình bên tai lấy ra một chút. Ngươi hiện tại có thể hay không tìm được hắn a? Ngươi hiện tại tìm được hắn nói, bảo đảm ngươi kế tiếp nhân khí giá trị sẽ phiên bội a. Sở Hinh ngữ khí lời thề son sát, thật giống như đây là kế tiếp nhất định sẽ phát sinh sự giống nhau. ngươi hơn phân nửa đêm gọi điện thoại chính là bởi vì cái này. Sở Đức cảm giác chính mình có điểm vô ngữ, đừng hạt thêm phiền được không? Thế giới này thực tàn khốc, không ngươi tưởng đơn giản như vậy, ta nào hạt thêm phiền. Người này không phải ở hạt thêm phiền. Vô mặt người nọ lớn lên là so trong tưởng tượng đẹp điểm, nhưng là người tương đương hung tàn, Sở Đức nói. Trong đầu liền hồi tưởng nổi lên đã từng ký ức, gia hỏa này trên chiến trường mãn đầu óc trừ bò. Giết người không những thứ khác, trước kia ta nhất sợ hãi nhìn thấy hắn, cho nên cách hắn xa một chút an toàn nhất. Hắn trong giọng nói bất chi bất giác mang lên một tia lạnh lẽo, xuyên qua nhiều năm như vậy, Sở Đức cũng coi như gặp qua rất nhiều ở trên địa cầu đời này đều không thấy được đồ vật, hắn liền tính xuyên qua phía trước lại tử trạch, lúc này cũng cùng trước kia có chút bản chất bất đồng, ít nhất 10 năm phía trước cái kia sinh viên Sở Đức nói không có như vậy tiên minh sát khí, không phải. Này không phải ta biết ngươi ở thế giới kia nguy hiểm, cho nên ta mới làm ngươi nhiều kiếm điểm nhân khí giá trị hảo bảo mệnh sao? Sở Hinh nhỏ giọng lẩm bẩm, nhân khí giá trị kia chính là bảo mệnh đồ vật a. Đương nhiên càng nhiều càng tốt, ca. Ta hôm nay buổi tối thấy cái này truyện tranh thời điểm linh cơ vừa động. Ta cảm giác đây là trời cao ban cho ngươi một tuyệt bút nhân khí giá trị cơ hội. Loại này cơ hội, xoay người lướt qua, ca người không thể không quý trọng a. Cái gì cơ hội a? Sở Đức trên mặt nghiêm túc cũng nháy mắt biến mất, lại biến thành vẻ mặt ghét bỏ lười nhác bộ dáng. Ta nói cho ngươi, ta là cái có tiết tháo thẳng nam, bán hủ là không có khả năng, còn có, này đều vài giờ, đều mau một chút, thời gian này điểm còn không ngủ được. Tứ cấp qua sao? Học bổng cầm sao? Bảo nghiên sao? Sở Đức xem chính mình một chốc một lát không có biện pháp cùng Sở Hinh nói rõ. Dứt khoát tới cái chất vấn tam liền, lúc ấy, hắn liền đem Sở Hinh cấp hỏi á khẩu không trả lời được. Sở Hinh nhắc tới đến học tập cái này phương. Diện liền túng, nàng vâng vâng dạ dạ cắt đứt điện thoại, Sở Đức ở bên này vô cùng đau đớn. Sách. Đương đại tuổi trẻ sinh viên a, thật là suy sút, như vậy đi xuống, còn như thế nào vì cái này xã hội 996 làm cống hiến a? Hắn nói liền từ trong WC chạy tới. Đẩy ra WC môn trong nháy mắt, giống tặc giống nhau nhìn lén hai mắt chung quanh có hay không camera, thẳng đến Sở Đức cái gì cũng không nhìn thấy sao, hắn mới an tâm nằm trở về trên giường. Chuẩn bị ngủ, hết chương.